Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 928, Đông chết. 1. Cự Châu quận Lương Thành, núi Thiên Lương dưới, cái này sao có thể? Trưởng tôn Nhược Ly không thể tự kiềm chế hét lên kinh ngạc. Nàng giọng nói sắc nhọn, Tần Thắng ngươi chẳng lẽ đang nói đùa? Hắn làm sao có khả năng có như vậy năng lực? Hoàng Thiên Chiêu là dị tộc thiên bảng người thứ 16. Thực lực của hắn đủ để tiến vào thiên bảng 20 vị trí đầu. Ngay cả ta đối đầu hắn đều muốn phí không nhỏ khí lực. Sở Hy Thanh nhưng có thể đem hắn một đao chém. Ngươi chẳng lẽ là đang nói đùa? Vẻn vẹn 7 đao chém liên tục 6 người. Trong đó 4 cái thiên bảng 30 vị trí đầu. 2 người khác cũng có thiên bảng 30 vị trí đầu thực lực. Đó cũng không là vạn quân trận trước, mà là ở rừng núi hoang vắng. Là ở Sở Hy Thanh thần ý xúc tử đao uy lực yếu nhất nơi. Sở Hy Thanh lại vẫn có thể một đao một cự linh. Chém giết thiên bảng so với tàn sát chó lợn còn muốn dễ dàng hơn. Trưởng tôn Nhược Ly tiếng kinh hô. Nhất thời dẫn tới phụ cận băng thành tướng sĩ. Dồn dập hướng nàng phương hướng liếc mắt lấy coi. Bọn họ phần lớn đều xem qua luận võ lâu tuyên bố dị tộc thiên bảng. Trên mặt đều hiện ra sợ hãi vẻ. Tần Thắng ngay khi trưởng tôn Nhược Ly bên cạnh, hắn cưỡi một con bốn chân phi long, ở trong lòng thầm mắng một tiếng nữ nhân này ngớ ngẩn. Những câu nói này là có thể tùy tiện hống. Tần Thắng ánh mắt không lo, mặt không chút thay đổi nói, ta lừa ngươi làm cái gì? Bên kia bước đầu phán đoán hắn hẳn là vận dụng nguyên dương cửu khiếu. Khả năng còn có một loại nào đó tăng cường thiên quy lực lượng bí pháp. Hắn chiến lực như vậy, tuyệt đối không thể kéo dài. Sở Hy Thanh mới chỉ là tam phẩm. Người này võ đạo, không thể cường đại đến mức này. Trưởng tôn Nhược Ly cũng phát hiện phản ứng của chính mình không? Thích hợp, nàng quên đây là quân trận ở trong. Chính mình nhất ngôn nhất ngữ, đều sẽ rung động quân tâm. Trưởng tôn Nhược Ly chỉ có thể nỗ lực để cho mình thả lỏng vẻ mặt. Hạ thấp thanh tuyến, ta cũng cảm thấy như vậy. Vấn đề là hiện tại sao làm? Sở Hy Thanh khoảng cách nơi đây càng gần, chúng ta liền càng nguy hiểm. Nhất làm cho trưởng tôn Nhược Ly kiêng kỵ, là Sở Hy Thanh thần ý xúc tử đao thức thứ tư. Thần kính thiên đao, chiêu thức này có thể cách xa mấy vạn dặm triển khai. Thần uy hùng vĩ, trước đây không lâu núi Ô Kim cuộc chiến. Sở Hy Thanh chính là dùng cái này một chiêu, cách xa 19.000 dặm. Đánh tan Dạ Lang cự linh đại quân. Người cũng không biết trận chiến này bọn họ vận dụng bao nhiêu lực lượng. Thành Vọng An bên trong đầy đủ 24 vị thần linh hạ xuống thần chỉ. Bọn họ muốn vây giết Sở Hy Thanh, ngăn cản Vấn Thù Y tiến vào Lê Tham địa quật. Chung quanh đây chỉ là các đại thần giáo đại chủ tế, liền đến hơn 10 vị. Làm vì phòng Sở Hy Thanh dùng thần kính thiên đao thu thập quanh thân mấy vạn dặm địch ý sát niệm. Bọn họ còn động viên hơn 20 vị nắm giữ già thiên chi pháp địa vị cao cự linh. Bọn họ đầu nhập nhiều như thế, sao lại dễ dàng buông tha? Tần Thắng ánh mắt tối nghĩa nhìn về phía hướng đông nam. Hoàng Thiên Đình đã chuẩn bị ra tay. Có người nói cái này người quyết định xuất chiến thời khắc. Trên người lập tức thì có 9 vị thần linh ban tặng thần ân. Hắn tin tức con đường cũng không phải là bắt nguồn từ triều đình. Thiết kích vô địch Tần Phụng Tiên chết rồi. Có người liên lạc tới hắn. Để Tần Thắng có thể kế thừa Tần Phụng Tiên một chút tài nguyên. Trong đó liền bao quát cái này không kém triều đình luận võ lâu cùng cẩm y vệ tin tức con đường. Đặc biệt là cự linh phương diện. Cái này nhà thế lực cùng phương Bắc cự linh có cực kỳ chặt chẽ liên hệ. Có thể biết được một ít triều đình đều không thể dò thăm tình báo. Hoàng Thiên Đình, trưởng tôn Nhược Ly không khỏi híp híp mắt. Hoàng Thiên Đình ở dị tộc thiên bảng trên chiếm giữ thứ 5. Đặt ở dĩ vãng, người này có thể cùng nhân tộc thiên bảng bên trong người thứ 8 lực lượng ngang nhau. Bất quá hiện tại, thiên bảng trên có Tần Mộc Ca cùng độc cô thủ cái này các cao thủ. Hoàng Thiên Đình chỉ có thể vào nhập 10 vị trí đầu. Dự tính người này chiến lực thắng nàng một đường. Thêm vào vĩnh hằng thần linh thần ân ban tặng. Thực lực sẽ càng thêm cường đại. Cự linh đều là xưng tên da dày thịt béo. chỉ cần Hoàng Thiên Đình từ bỏ thắng nhanh dự định, toàn lực kiên trì đến Sở Hy Thanh Dương khiếu suy kiệt. Phần thắng hẳn là không thấp. Tần Thắng lôi kéo dây cương, làm cho dưới thân bốn chân phi long phát ra hí lên. Trưởng tôn công chúa, nếu như ngươi rất lo lắng, sợ sệt Sở Hy Thanh thần ý xúc tử đao, cũng có thể lấy hiện tại liền từ nơi này triệt binh. Bất quá triều đình nhận lời đưa cho ngươi những kia điều kiện, cũng sẽ toàn bộ coi như thôi. Hắn khóe môi ngậm lấy cười gằn. Triều đình sẽ không ép buộc ngươi. Trước nói làm sao? Do ngươi tự chọn. Trưởng tôn Nhược Ly sắc mặt biến ảo không ngừng. Không ngừng biến hóa. Ngay khi mấy hơi thở sau khi, nàng bỗng nhiên cắn vào hàm răng. Ánh mắt âm lãnh xem hướng phía trước doanh trại. Truyền lệnh xuống. Các bộ tức khắc động binh. Công doanh. Tần Thắng nghe vậy sững sờ. Hiện tại, hắn lại một lần chú khẩn lông mày. Kỳ thực có thể lấy đợi thêm một chút. Lúc trước không công, hiện tại công cái gì công? Lúc này triều đình 50 vạn tiên phong đại quân tuy đã lục tục tiến vào chiến trường. Lại là do hành quân gấp lạn lội đường xa nguyên cớ. Thể lực hao tổn nghiêm trọng. Ngược lại là đối diện tòa kia quân doanh công sự phòng ngự càng thêm hoàn bị. Vị kia trưởng tôn Nhược Lam không thẹn với danh tướng danh xưng. Nàng chính quất ngựa dò xét toàn doanh. Cổ vũ sĩ khí. Nữ tử này khẩu tài rất tốt. Cầm lấy người nhà cùng trở về hai cái chủ đề. Một đường cao giọng tuyên giảng. Chỗ đi qua. Tất cả băng thành tướng sĩ đều quân tâm đại trấn. Bọn họ còn ở dành thời gian. Lâm trận đề bạt cơ sở tướng tá. Hoàn thiện trong quân biên chế. Có thể thấy được đối diện quân trận nghiêm chỉnh trình độ. Đã vượt qua nửa canh giờ trước. Đối phương đã vượt qua suy yếu nhất thời điểm. Vì lẽ đó bọn họ đều có thể đợi thêm một chút. Thuận tiện chuẩn bị một ít khí giới công thành. Chờ đến tiếp sau binh mã đến. Miễn cho hậu kế vô lực. Chờ không được. Trưởng tôn Nhược Ly khẽ lắc đầu. Ta lo lắng chờ đợi thêm nữa. Chúng ta sẽ cũng không đủ thời gian. Lấy Sở Hy Thanh cái này thế, những kia cự linh không hẳn liền có thể đem Sở Hy Thanh ngăn chặn. Bọn họ chỉ cần ở đây vây lên 7 ngày, liền có thể để trưởng tôn Nhược Lam đoạn nước cạn lương thực. Không chiến mà bại, trưởng tôn Nhược Ly không dám đánh cược. Đừng nói là 7 ngày, nàng một ngày cũng không dám chờ. Không dám đem hy vọng ký thác ở Hoàng Thiên Đình trên người. Dù là người này có 9 vị thần linh thần ân gia trí. Trưởng tôn Nhược Ly đã nghĩ đến rõ ràng, mẫu hậu tự phong, mình quả thật có một chút trách nhiệm, mà lại nàng cũng đã mang binh lại đây, làm ra cùng triều đình đại quân liên hợp tư thái, nơi nào còn có lui về phía sau chỗ trống, nàng nhất định phải ở Sở Hy Thanh đến trước, mau chóng đem trưởng tôn Nhược Lam còn có nàng dưới trướng 90 vạn băng thành phản quân, tiêu diệt, dùng cho cảnh cáo chính mình những kia bộ hạ. Đoạn tuyệt bọn họ đường lui. Thì ra là như vậy. Tần Thắng tay nắm bắt cầm một tiếng trầm ngâm. Sau đó lặng lẽ cười gằn. Cũng được. Người nghĩ công liền công đi. Bất quá ta những kia bộ hạ cần nghỉ ngơi. Cái này đợt thứ nhất thế tiến công. Đến do chính các ngươi đến. Nữ tử này đối với toàn bộ thương cự hai châu tình thế kiến thức. Nửa vời. Lại đối với Sở Hy Thanh quá mức kiêng kỵ. Chỉ căn cứ hắn cung cấp một ít tin tức, liền làm ra phán đoán sai lầm. Sở Hy Thanh là không qua được, tuyệt đối không thể, chỉ Hoàng Thiên Đình một người. Chính là Sở Hy Thanh tuyệt không thể vượt qua cửa ải khó. Mặc dù Hoàng Thiên Đình thất bại, mặt sau còn có hai vị thần linh, đó là đi lại ở thế gian hai vị vĩnh hằng thần linh. Bất quá không đáng kể, ngược lại chết không phải dưới trướng hắn bộ hạ. Những thứ này băng thành người cùng triều đình, liền không thể là một lòng, chết càng nhiều càng tốt. Trưởng tôn Nhược Lam cùng nàng dưới trướng cái này hơn 90 vạn bộ chúng, là nhất định không có cách nào sống rời khỏi nơi đây. Trưởng tôn Nhược Ly muốn vào lúc này tổn hại bộ hạ, vậy cũng tùy vào nàng. Trưởng tôn gia thế lực càng suy yếu, bệ hạ sẽ càng cao hứng. Trưởng tôn Nhược Ly thì lại nắm thật chặt quyền. Nàng đem hai tay 10 ngón móng tay sâu sâu chụp nhập thịt bên trong cũng không thể tự biết. Nàng thật không muốn đem trưởng tôn ra cuối cùng một điểm tiền vốn tiêu hao ở đây. nhưng mà hai lần bại vào Sở Hy Thanh tay âm ảnh, lại làm cho trưởng tôn Nhược Ly không cách nào an tâm. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến Tần Thắng, tiết lộ cho nàng một cái khác tình báo. Thiên Vô Nhị Nhật, che cổ tuyệt kim sao? Trưởng tôn Nhược Ly lúc này bỗng nhiên lòng sinh cảm ứng, hướng phía trước nơi nào đó nhìn sang. Em gái của nàng trưởng tôn Nhược Lam, chẳng biết lúc nào đã trở lại đối diện trong doanh trại tướng đài trên, đang dùng ngậm lấy ánh mắt lạnh như băng nhìn nàng. Trưởng tôn Nhược Ly càng từ ánh mắt của đối phương đọc ra mãnh liệt căm ghét cùng sát ý. Trưởng tôn Nhược Ly hơi sững sờ, lập tức một trận lửa giận công tâm. Nàng em gái ruột không có thể hiểu được nàng phản bội trưởng tôn thị cũng là thôi, lại còn đối với nàng sinh ra sát ý. Trưởng tôn Nhược Ly không khỏi cắn chặt hàm răng, truyền lệnh, trừ bộ các tự chuẩn bị. Nửa khắc thời gian sau khi liệt trận công doanh, ngay khi thê lương tiếng kèn lệnh truyền triệt toàn bộ chiến trường thời khắc, đứng ở đem trên đài trưởng tôn Nhược Lam không khỏi thống khổ nhắm mắt lại. Nàng tay nắm chặt cán kiếm, lại không cách nào khắc chế đối với chính mình cái này thân tỷ sát tâm. Cùng kẻ thù liên thủ, gà nhà bôi mặt đá nhau. Trưởng tôn Nhược Ly, người thật đáng chết à. Cùng lúc đó, ở bên ngoài mấy vạn dặm thành Vọng An, cái kia toàn bộ đường Chu Tước, còn có phân bố ở trong thành các quán rượu lớn, phòng trà, sòng bạc các loại, đều hoàn toàn sôi trào. Những chỗ này vốn là âm náo không ngớt, khi Sở Hy Thanh bảy đao chém liên tục 6 người tin tức truyền đến, vậy thì như là một bát nước lạnh dội nhập nồi chảo, càng thêm loạn xị bát nháo. Hầu như tất cả mọi người đều không thể tin tưởng, tiếng bàn luận dường như sét đánh. Không tới 10 cái hô hấp bên trong, bảy đao chém liên tục 6 vị nhất phẩm cự linh, còn đều là thiên bảng 30 vị trí đầu, có vương miện huyết mạch cự linh. Đây là từ đâu tới tin tức giả? Không thể, tuyệt đối không thể. Cắt rau gọt dưa đều không dễ dàng như vậy. Cái này không khỏi quá khuếch đại. Là cái nào cực quán thả ra mông người chứ? Thảo, nếu như là thật sự, vậy coi như lợi hại. Thiên bảng thứ 10, ta còn tưởng rằng cái này bài vị quá cao. Thiên cơ lão nhân tự nện bảng hiệu. Sở Hy Thanh công thể mới vẻn vẹn tam phẩm, làm sao có khả năng cao đến mức độ này? Nhưng nếu tin tức này là thật, Thiên cơ các chỉ sợ còn đánh giá thấp hắn. Chuyện cười, cái này sao có thể là thật sự? Hoàng Thiên Chiêu là dị tộc thiên bảng người thứ 16. Chúng ta nhân tộc có không ít cao thủ đi trung thổ tìm kiếm bí dược thời điểm, chết ở trong tay của hắn. Người sợ là không biết, người này là nhân vật cỡ nào? 6 con nhất phẩm cự linh, có 4 người là huyết mạch bá thể, làm sao có khả năng bị bại nhanh như vậy? Nhưng mà chỉ chốc lát sau, những thứ này tụ tập tại quán rượu bên trong trà lâu đông đảo võ tu, lại là một trận sao động. Thiên Bảo Phường đóng cửa, Hoàng Thiên Chiêu chết vong, Hoàng Thạch Long chết vong, Hoàng Cửu Mệnh chết vong. 6 người này, tất cả đều chết vào Vô Cực Đao Quân dưới đao. Thiên Cửu Lâu cũng thu rồi bàn, nói là đã trải qua chứng thực. Cái này 6 con cự linh đều chết vào Vô Cực Đao Quân tay. Bọn họ cái này một trận quả thực kiếm lời lớn rồi a. Mấy trăm vạn thần kim. Ta thảo, cái này đều là lớn sòng bạc a. Lẽ nào là thật sự? Bọn họ không dám thả tin tức giả, bằng không mọi người đến sạn bọn họ toàn ra già trẻ. T, sợ là thật sự chỉ dùng 7 đao. Các ngươi tính tính, những kia đánh cược bàn mới mở ra bao lâu? Càng là thật sự, Thiên Vô Nhị Nhật, che cổ tuyệt kim. Như vậy cường nhân, còn đúng là che cổ tuyệt kim. 7 đao 6 người, tráng tai, Vô Cực Đao Quân, chà chà, thiên bảng thứ 10. Cái này bài vị quả nhiên vẫn là thấp điểm. Ta thật sự muốn biết, Vô Cực Đao Quân đến cùng là làm sao luyện, làm sao liền mạnh như vậy? Ta tâm tình tốt phức tạp. Tuy rằng thua tiền, bất quá nghe nói những thứ này nhất phẩm cự linh gãy ở đao quân trong tay, lại cảm giác tâm ngực đại khoái. Hãnh diện, có tin tức, Vô Cực Đao Quân cái kế tiếp đối thủ là dị tộc thiên bảng người thứ 5 Hoàng Thiên Đình. Các lớn sòng bạc đều đã mở cửa, nhập hắn tiên nhân. Ta hoài nghi những thứ này sòng bạc cùng cự linh cấu kết. Bọn họ đến tột cùng từ đâu tới tin tức? Như thế linh thông, mà lúc này ở tên là Thiên Cửu Lâu, sòng bạc ở ngoài. Thần Hổ Xương hướng Phương Bất Viên đưa tay ra, lại cho ta mượn 50 vạn thần kim. Chính vui vẻ mấy trong tay kim phiếu Phương Bất Viên thấy thế không khỏi sững sờ. Vừa nãy ngươi không phải thắng sao? Cái tên này áp 30 vạn thần kim ở Sở Hy Thanh trên người. Ba so với một bồi tỷ lệ. Chắc chắc Sở Hy Thanh có thể ở trong vòng một canh giờ đột phá chặn lại. Quả thực bạo kiếm lời. Kiếm được còn chưa đủ. Ta phải tiếp tục thêm chú. Thần Hổ Xương ngón tay ngoác ngoác. Ta vừa nãy nhìn xuống. Bọn họ lại vẫn mở ra 12 chung một bồi tỷ lệ. Đánh cược Sở Hy Thanh cưỡi Bình Thiên Bảo Thuyền. Có thể không ở 2 ngày bên trong đến Vô Tận Băng Nguyên. Cái này há cũng không nằm kiếm lời. Ta không biết Hoàng Thiên Đình là ai. Lại biết nhà các ngươi cái kia họ kiếm một khi ra tay. Thiên bảng 3 vị trí đầu đến rồi đều vô dụng. Trước ta cùng hắn hợp tác qua một lần. Cái kia tiểu mập mạp thâm tàng bất lộ. Còn có các ngươi nhà cái kia tông chủ. Còn có cái kia Sở Hy Thanh. Đều là rất xấu. Trong bụng tất cả đều là ý nghĩ xấu giàu đen. Lần này khẳng định là ở đánh cái gì ý đồ xấu. Thần Hổ Xương nói tới chỗ này. Lại một tiếng cười gan. Còn có. Các ngươi đối thủ lần này chính là thần thất sát chứ. Lão tử liền nhìn hắn khó chịu. Thần thất sát là Tây Phương Bạch Đế. Kim thần, Bạch Trúc con. Mà hắn Thần Hổ Xương chính là Giám Binh Thần Quân, Bạch Hổ Hậu Duệ. Hai nhà làm vì tranh cướp canh kim cùng sát phạt chi pháp quyền trưởng khống đời đời là địch. Tích lũy xuống huyết hải thâm cừu. Ngày xưa Bạch Hổ con trai thứ 3, Bill. Chính là kim thần, Bạch Trúc một tay đào tạo. Cái này Bạch Hổ nghịch tử. Đến nay đều là Tây Phương Bạch Đế cường lực nhất chiến tướng. Để Bạch Hổ một mạch hận thấu xương. Phương Bất Viên vô cớ đau đầu sờ sờ lông mày. Vay tiền không có vấn đề. Hắn là lo lắng Thần Hổ Xương một đêm phất nhanh. Thân ra đầy đặn sau khi. Sau đó ứng địch lúc liền không chịu tận tâm. Liền không thể hào phóng một điểm. Thần Hổ Xương một tiếng hừ nhẹ, mặc dù thắng, chút tiền như vậy đủ ta ăn mấy bữa. Cùng lắm thì ta dùng một cái tin tức đổi với ngươi. Ta biết ngày xưa Huyền Hoàng Thủy Đế chế tạo thứ nhất viên tiền đồng tiền mẫu ở nơi nào. Phương, Bất Viên nhất thời con ngươi một chương, trong mắt tinh mang như đuốc. Hết chương.